Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Nhìn lấy Lưu Thắng đỏ lên gương mặt, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đa tạ. Lưu Thắng hít một hơi thật sâu, gạt ra một cái nụ cười, lợi hại, lợi hại, bao lâu không có loại cảm giác này, Lưu Thắng không nhớ rõ. Nhìn lên trước mặt này mở đầu đắc ý gương mặt, hận không thể lập tức tiến lên đem xé nát. Hôm nay là thi hội, chúng ta không nói mấy cái này, vẫn là nhanh tiến vào chính đề đi, Lưu Thắng nói sang chuyện khác. Lưu Thắng sau lưng một cái học sinh nhìn bầu trời một chút bên trong nguyệt bàn, vỗ vỗ tay, mọi người không bằng lấy mặt trăng làm đề, làm một câu thơ như thế nào? Trần Cửu đã nhìn thấu mấy cái này sĩ tử phẩm chất. Lười nhác lại hư ngụy xuống dưới. Khinh thường cười một tiếng. Tại hạ có việc, cũng không liền ở lâu. Cáo từ, Lưu Thắng lúc trước thua một ván. Như thế nào chịu như vậy buông tha hắn? Không khỏi gọi nói. Huynh đài dừng bước. Trần Cửu ngừng cước bộ. Quay đầu, không biết các hạ có chuyện gì. Xưng hô biến, Lưu Thắng cũng không thèm để ý. Đã huynh đài có việc gấp, không ngại lưu lại một bài thơ ca lại đi, cũng tốt gọi mọi người ngưỡng mộ một chút huynh đài tài học. Trần Cửu gật gật đầu, ngoài dự liệu đáp ứng, tốt, đi lấy bút mực. Không bao lâu bút mực bưng lên, Trần Cửu đi vào vách tường chỗ, lúc này vách tường đều là trống không, chính là lưu cho những cái này tự nhận là tài tình cao tuyệt sĩ tử đề họa tác thơ chi dụng. Bất quá hôm nay nhìn lấy mấy cái này cái gọi là tài tử mức độ, Trần Cửu cảm thấy mình vẫn là sớm viết lên một bài cho thỏa đáng. Ngày sau lại có sĩ tử muốn nâng bút, lại muốn nghĩ đo một cái chính mình tài văn chương xứng hay không. Bút tẩu long xà, một bài thơ đã ấn ở trên tường. Thanh thiên có nguyệt đến bao lâu? Ta này ngừng chén hỏi một chút chi người trèo minh nguyệt không thể được. Nguyệt được lại cùng nhân tướng theo. Giảo như bay kính lâm đan khuyết, khói xanh diệt chỉ thanh huy phát, nhưng gặp tiêu từ trên biển đến, ninh biết được hướng vân ở giữa không thể, thỏ trắng đảo dược thu phục xuân, âm làm cô rừng người nào cùng lân, người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân người thời nay như nước chảy, chung nhìn minh nguyệt đều là như thế, duy nguyện khi ca đối tử lúc, ánh trăng thường chiếu kim tôn bên trong. Viết xong sau Trần Cửu cầm trong tay bút lông ném xuống đất. Quay người rời đi, mọi người tại đây cũng đắm chìm trong này, người thời nay không thấy thời cổ nguyệt. Tháng này đã từng chiếu cổ nhân ý cảnh bên trong không thể tự kềm chế. Qua một lúc sau, Dịch Tiêu Tiêu cùng Hướng Tiểu Ngư tỉnh ngộ lại về sau mới phát hiện Trần Cửu đã không thể tung tích. Cùng mọi người cáo cái tội về sau hai người hướng về hậu viện đi đến. Tại hậu viện Trần Cửu đang đối nguyệt độc rót, thỉnh thoảng đem một hạt đậu phộng ném vào miệng bên trong. Nhai không ngừng, Hướng Tiểu Ngư lắc đầu. Ngươi tính tình vẫn là như vậy lười nhác. Này thi hội bị ngươi cho đảo loạn. Chỉ sợ không lâu sau liền sẽ tán đi. Trần Cửu thi từ vừa ra. Còn có người nào mặt tại làm thi từ a? Trần Cửu lắc đầu. Nói thật, cái này thi hội khiến cho ta thất vọng cực độ. Nhất là cái kia Lưu Thắng, tự cao tự đại, mặc kệ hắn. Dịch Tiêu Tiêu mắt to nhìn chằm chằm Trần Cửu trên dưới trái phải không rời mắt. Thẳng đến Trần Cửu dùng mình thời điểm, mới dừng lại, không nghĩ tới ngươi làm thơ từ mức độ không tệ mà. Trần Cửu đem một hạt đậu phộng ném vào miệng bên trong. Đúng thế, trước kia là ta không có cơ hội biểu diễn. Bất quá. Hôm nay ngươi có thể đem cái kia Lưu Thắng cái đắc tội thảm. Về sau thiếu không tại trong thư viện cho ngươi tìm phiền toái, Hướng Tiểu Ngư nói. Trần Cửu lắc đầu, không quan trọng, trên thế giới này có thể lệnh ta sợ hãi thật đúng là không nhiều. Hướng Tiểu Ngư cùng Dịch Tiêu Tiêu đồng thời lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ. Riêng phần mình trở về phòng ngủ chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Trần Cửu phiền phức liền đến. Vừa bước vào sách cửa sân, liền bị người ta chặn lại. Nhìn lên trước mặt cái này cường tráng đại hán, Trần Cửu khẽ chau mày. Ta biết ngươi sao? Đại hán cười lạnh, không biết. Vậy ngươi làm gì cản ta đường? Trần Cửu đáy mắt lãnh quang càng sâu. Nghe nói tiểu tử ngươi mang một cái cầu thí thánh hiền chi tài tên tuổi khắp nơi rêu rao. Không coi ai ra gì. Ta nghe bất quá qua. Hôm nay muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Ta không thể thời gian, Trần Cửu trực tiếp đoạn. Không thể thời gian ngươi cũng phải cấp lão tử gạt ra thời gian đến. Xem ra ở đâu bên trong cũng có rác rưởi. Mặc kệ là thế giới kia. Trong trường học tổng là có chút cái phá hư trật tự rác rưởi. Trần Cửu nhìn xem đại hán kia. Sau đó gật gật đầu. Nói đi, so cái gì? Làm sao so? Đại hán từng tia nhìn chằm chằm Trần Cửu. Quân tử lục nghệ, người ta tỉ thí vũ lực. Trần Cửu quay đầu nhìn lấy ở một bên nhìn bộ phim Dịch Tiêu Tiêu cùng Hướng Tiểu Ngư. Sau đó gật gật đầu. Thắng như thế nào? Thua như thế nào? Đại hán cười lạnh. Cái gì thắng bại? Lão tử cũng là nhìn ngươi khó chịu. Muốn cho ngươi chút giáo huấn. Sau khi nói xong đại hán kia trực tiếp xòe bàn tay ra hướng về Trần Cửu đầu vai chộp tới. Trần Cửu lắc đầu. Cái thế giới này thật đúng là không nói đạo lý. Là ngươi trước chọc ta. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mắt thấy đại hán kia sắp bắt được Trần Cửu đầu vai. Trần Cửu trong mắt sát ý bắn ra. Ngươi là chó. Đại hán sững sờ. Cái gì? Sau lưng Dịch Tiêu Tiêu cùng Hướng Tiểu Ngư cũng là sững sờ. Không biết Trần Cửu câu nói này là có ý gì? Không khỏi nhanh bọn họ liền biết rõ. Một cái 1m8 tráng hán trong nháy mắt biến thành một đầu hắc cẩu. Không biết nơi nào đến dây thừng đem hắc cẩu buộc lại. Này hắc cẩu ngây ngốc đứng ở này bên trong. Tựa như là không thể tin được trước mắt hết thảy. Hướng Tiểu Ngư kinh hô. Là Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Đây là thánh nhân Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Ngươi làm sao lại? Điều đó không có khả năng a. Trần Cửu cười lạnh. Bắt lấy buộc tại chó trên cổ dây thừng. Hung hăng đem con chó kia cho đạp một cái lảo đảo. Sau đó hướng về bên ngoài kéo đi. Này hắc cẩu tựa như là phát giác được không ổn. Từng tiếng kêu rên không ngừng. Giống như là tại khẩn cầu. Là ngươi trước chọc ta. Cái thế giới này. Không hung ác đứng không vững. Ngươi đã như thế xuẩn. Ta cùng ngươi không oán không cứu ngươi thế mà tới tìm ta phiền phức. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Nói thật Trần Cửu cũng là một bụng ngột ngạt. Vô duyên vô cớ liền chạy ra khỏi tới một người muốn tìm chính mình phiền phức. Người nào không phiền muộn a? Đã làm liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Người cũng không nhỏ. Làm việc trước đó liền muốn suy nghĩ rõ ràng. Ta cùng ngươi không oán không cứu. Ngươi cái này lòng độc ác a. Vì chính mình khoái lạc. Liền muốn bắt ta làm trò cười. Hôm nay đâm vào trên tay của ta. Đáng đời ngươi không may. Cũng vì trên đời ra ngoài ngươi tên cặn bã này. Nơi xa qua lại đồng học chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Bất quá cũng không hề để ý. Một người sống sờ sờ làm sao có thể biến thành chó đây. Này này, ngươi muốn làm gì qua? Dịch Tiêu Tiêu theo ở phía sau nói. Hướng Tiểu Ngư đã đi học qua. Này đại hắc cẩu nhe răng nhếch miệng muốn Trần Cửu một thanh. Lại bị Trần Cửu một chân đạp bay. Tốt, hung tính không thay đổi. Đáng đời ngươi không may. Ta đưa nó đưa đến thịt chó cửa hàng. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lời vừa nói ra con chó kia cũng không tiếp tục hung. Toàn thân run rẩy, tử cũng không đi. Trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Một bên Dịch Tiêu Tiêu cũng là sắc mặt kinh ngạc. Đây chính là người sống sờ sờ a. Hiện tại hắn là chó. Trần Cửu cũng không quay đầu lại kéo lấy con chó kia nói. Lòng đất xuất hiện một đường rất sâu vết cát. Thế nhưng là hắn trước kia là người a. Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy Trần Cửu lời nói không giống trò đùa. Giải thích nói. Mỗi người luân hồi trước đó người nào biết mình là cái gì đồ, vật. Không cho phép người kiếp trước cũng là chó. Cùng hắn hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đạp con chó kia một chân. Hôm nay là ta. Nếu là không có sức phản kháng người. Chẳng phải là không công liền bị hắn đánh. Hiện tại hắn đụng vào trên miếng sắt. Đánh không lại ta. Đáng đời biến thành chó bị người ăn. Tiểu tử. Người phải biết. Người không nhỏ. Người muốn vì chính mình hành vi cõng ở. Ta mặc kệ phía sau ngươi có cái gì thế lực. cũng không quản ngươi có đúng hay không có 80 mẹ già đợi nuôi. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi không thể có nhãn lực. Thiên đạo vô tình, sai cũng là vứt bỏ chính mình mệnh. Sau khi nói xong, Tại Dịch Tiêu Tiêu chấn kinh trong ánh mắt đem hắc cẩu lôi đi. Vương Ký thịt chó, Trần Cửu nhắc tới. Ở sau lưng hắn đại hắc cẩu da lông bên trên là thổ. Nức nở cầu xin tha thứ. Biết không, ta 6 tuổi trước đó trí nhớ đều không có. Nhưng ta 6 tuổi về sau liền ở trên núi làm sơn tặc. Cả ngày bên trong cùng sơn tặc cùng hung ác cực hạng người đấu trí. Sai một bước liền là chết. May mà ta kiên trì nổi. Bất quá ta lĩnh ngộ một cái đạo lý. Sai một bước liền là tử vong. Không có khác lựa chọn. Mà lại ta cũng một mực là làm như thế. Không có vạn toàn nắm chắc sự tình ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm. Đương nhiên, muốn nhìn lợi ích đủ không đủ. Sau khi nói xong, Trần Cửu cười hì hì đi vào thịt chó cửa hàng. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử nhìn lấy Trần Cửu sau lưng đại hắc cẩu cười một tiếng. Chó ngoan, thịt ngon, chó này tốt mập a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.